Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 537, Thiên Địa Dị Biến. Vừa rồi Kurama cũng đã nói, thập vĩ sẽ hấp thu tự nhiên năng lượng tiến hóa. Ba có biện pháp nào có thể ngăn cản nó sao? Namikaze Minato lắc đầu, ta cũng không biết, tại cảm giác của ta bên trong thập vĩ một mực đang hấp thu tự nhiên năng lượng. Vừa rồi nhận công kích cũng không có đình chỉ, chỉ là đem hấp thu tới tự nhiên năng lượng dùng cho khôi phục thương thế. Vậy chúng ta liền tục công kích a, để nó đem hấp thu đến tự nhiên năng lượng dùng cho khôi phục. Sasuke đề nghị đến, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Sasuke hỏa độn đối thập vĩ tổn thương hẳn là lớn nhất. Naruto ngươi dùng phong độn phụ trợ Sasuke, ta phụ trách chuyển di công kích. Shisui cùng Kusinai hỗ trợ nhìn chằm chằm chung quanh, đừng để người đánh lén. Đám người gật gật đầu, đều biểu thị ra đồng ý. Sau đó bắt đầu hành động, kết quả cũng là rất rõ ràng. Naruto Sasuke liên tục mấy lần tổ hợp nhẫn thuật, để thập vĩ không thể không đem đại lượng tự nhiên năng lượng dùng để khôi phục thương thế. Tiến hóa tốc độ bị ảnh hưởng, một mực yên lặng thập vĩ nổi điên. Nương theo lấy một tiếng gào thét, đại bắt đầu chấn động, trên bầu trời lôi điện đan xen, cuồng phong cũng cuốn tới, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt trở nên như là tận thế. Đây là thập vĩ làm, tại sao có thể như vậy? Senju Hashirama nhìn xem biến một mảnh đen kịt bầu trời tự lẩm bẩm đến. Đây là thập vĩ thuật, thiên địa dị biến, nên biết đạo thập vĩ thế nhưng là cái thế giới này thủy tổ. Là sáng thế thần, có được nuốt biển cả, xé rách đại địa, Na Di Sơn nhạc lực lượng kinh khủng. Làm đến loại chuyện này đối với nó tới nói quá đơn giản. Các ngươi thế mà còn dám tại nó hấp thu tự nhiên năng lượng thời điểm công kích hắn. Thật sự là buồn cười. Uchiha Madara mang theo trào phúng nói đến. Madara, người nói thuật kia là chẳng lẽ là dự định lợi dụng cái quái vật này đến thực hiện sao? Cái này ngươi không có tất phải biết, đến lúc đó sẽ để cho ngươi lưu lại chứng kiến. Nói xong Uchiha Madara huy động Susanoo nắm đấm một, quyền đem mộc nhân đánh lui. Thiên địa dị biến phạm vi tiếp tục mở rộng, phát cuồng thập vĩ hướng toàn bộ thế giới tiên cáo hắn trở về. Chỉ chốc lát, lôi điện, cuồng phong quét sạch hơn phân nửa cái giới ninja, làng lá. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị mây đen thật dày bao phủ. Ngay sau đó sấm sét vang dội, gió táp mưa sa. Hokage văn phòng, Hokage đời thứ ba cùng Hatake Sakumo sóng vai đứng ở cửa sổ nhìn xem bị bão tố quét sạch Konoha. Ai? Sakumo, người nói xa bọn hắn chiến đấu thuận lợi sao? Hokage đời thứ ba hỏi, hẳn là sẽ rất thuận lợi a. Toàn bộ giới ninja đều liên hợp lại, không có địch nhân có thể cùng cỗ lực lượng này đối kháng. Cũng thế, đây chính là toàn bộ giới ninja lực lượng a. Hokage đời thứ ba thần sắc trở nên dễ dàng một chút. Trở lại trước bàn làm việc, tiếp tục phê duyệt văn bản tài liệu. Diệu Mộc Sơn, tại thiên địa dị biến lúc bắt đầu Gamma Maru lại một lần mở mắt, lại cảm nhận được lực lượng của nó. Thật là khiến người ta khó chịu ký ức. Nói xong Gamma Maru tiếp tục lâm vào ngủ say. Liên quân tổng bộ, một mực đang Yamanaka via nhẫn cụ trong bọc ngủ Sorin cũng tỉnh. Nàng từ nhẫn cụ trong bọc leo ra, nhảy đến Yamanaka via trên bờ vai. Sa, ta cảm nhận được thập vĩ lực lượng. Nó có phải hay không đã sống lại? Yamanaka via gật gật đầu. Ân, tại trước đây không lâu phục sinh. Hiện tại thiên địa bên ngoài dị biến cũng hẳn là hắn đưa tới. Sa, chúng ta lúc nào đi chiến trường? Ta muốn nhìn xem chân chính thập vĩ là cái dạng gì. Đừng nóng vội, các loại liên quân người đều đến. Chúng ta cũng ngay lập tức sẽ chạy tới. Dạng này a, vậy ta liền không ngủ. Các loại chiến đấu bắt đầu. Lúc này, đệ tứ Raikich xuất lĩnh ninja liên quân cũng tao ngộ bão tố. Thế nhưng là ninja liên quân cũng không có dừng lại tránh mưa tâm tư. Bọn hắn đỉnh lấy mưa to không nói một lời. cúi đầu hướng sau cùng chiến trường chạy tới. Khách quan mà nói, Jiraiya bọn hắn liền lộ ra dễ chịu rất nhiều. Bọn hắn vị trí cũng không có bão tố, chỉ là gió có chút lớn. Đây đối với ninja liên quân tiến lên cũng không có ảnh hưởng gì. Bọn hắn chi đội ngũ này cách sau cùng chiến trường càng ngày càng gần. Tại thiên địa dị biến ảnh hưởng dưới, giới ninja tự nhiên năng lượng bắt đầu bạo động. Sau đó giống thu được tín hiệu gì tràn vào thập vĩ trong cơ thể. Vài phút về sau thập vĩ thân thể dần dần phát sinh biến hóa. Nó từ lúc mới bắt đầu nằm dạp trên mặt đất bộ dáng, dần dần trở thành có thể đứng yên gầy yếu bộ dáng. Sau lưng 10 đầu cái đuôi cũng thay đổi thành cùng loại với nhân loại bàn tay bộ dáng. Trên đầu xuất hiện một lỗ tai, con mắt cũng tới rời một chút. PS, manga bên trong thập vĩ là tại cái trạng thái này thời điểm mới sử dụng thiên địa dị biến. Ta chỗ này sửa đổi một cái. Cái kia, Kurama, thập vĩ đây là tiến hóa đi. Naruto hướng Kyuubi hỏi, ân, hiện tại thập vĩ hẳn là sẽ không giống ngay từ đầu như thế ngoan ngoãn gục ở chỗ này. Kyuubi vừa dứt lời, Naruto cũng cảm giác được đại lượng tự nhiên năng lượng tiếp tục tràn vào thập vĩ thân thể. Kurama, không đúng, thập vĩ lại bắt đầu hấp thu tự nhiên năng lượng. Kyuubi sững sờ, sau đó nghiêm túc nói đến. Xem ra thập vĩ là muốn một hơi tiến hóa đến cuối cùng giai đoạn. Cuối cùng giai đoạn, ân, ta trước đó cũng cùng ngươi đã nói. Thập vĩ bản thể là thần thụ. Cuối cùng giai đoạn liền là thần thụ. Biến thành thần thụ về sau sẽ như thế nào? Naruto hỏi tới, Kyuubi lắc đầu, ta đây cũng không biết. Dù sao sẽ không phát sinh chuyện gì tốt. Naruto đem Kyuubi lời nói thuật lại cho Namikaze Minato. Bọn hắn, đám người nghe vậy đều có chút nóng nảy. Thế nhưng là bọn hắn lại không có biện pháp gì ngăn cản thập vĩ hấp thu tự nhiên năng lượng. Theo tự nhiên năng lượng tiếp tục tràn vào, thập vĩ trạng thái lại phát sinh biến hóa. Thập vĩ thân thể từ vừa rồi gầy như que củi bộ dáng dần dần trở nên cường tráng. Trên thân thậm chí xuất hiện góc cạnh rõ ràng cơ bắp. Lúc này thập vĩ đột nhiên quay người nhìn về phía Naruto bọn hắn. Nó từ trong miệng thốt ra to lớn hoa trạng họng pháo. Họng pháo chỗ trong nháy mắt ngưng tụ một viên cực lớn màu đỏ bom vĩ thú. Đây là bom vĩ thú sao? Cũng quá lớn a. Kusinai bị giật nảy mình. Namikaze Minato vỗ vỗ Kusinai bả vai an ủi đến. Đừng lo lắng. Converter. Hố. Con ta sẽ đem hắn rời đi. Minato vừa dứt lời, thập vĩ cực lớn bom vĩ thú liền hướng phía đám người bay tới. Namikaze Minato cản tại mọi người trước người, định dùng phi lôi thần thuật đem bom vĩ thú chuyển di. Minato đại nhân, người không phải mới vừa trên người thập vĩ lưu lại tiêu ký sao? Đem bom vĩ thú trả lại nó thế nào? Shisui đề nghị đến. Minato nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Theo Shisui nói tới đem bom vĩ thú chuyển rời về thập vĩ bên người. Mọi người chú ý. Bạo phong muốn tới. Oanh nương theo lấy tiếng nổ mạnh. Mặt đất lại một lần run rẩy lên. Trên bầu trời mây đen cũng bị bạo phong suy tàn. Toàn bộ chiến trường bên trên cắt bay đá chạy. Nhấc lên một trận lại một trận bụi đất. Qua hồi lâu bụi đất mới dần dần rơi xuống. Naruto bọn hắn cái này mới nhìn đến thập vĩ tình huống. Bị mình bom vĩ thú oanh tạc về sau. Thập vĩ mình đầy thương tích. Thân thể khổng lồ nhìn có mấy phần uể oải. Hôm nay trong nhà có việc xin phép nghỉ thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đỉnh điểm tiếng Trung. Đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Như đề. Hôm nay trong nhà chuẩn bị khởi công tu sửa tổ phòng. Muốn trở về hỗ trợ. Chủ yếu là đi mua một chút vật liệu. Người trong nhà không hiểu việc tình. Chỉ có thể ta trở về nhìn chằm chằm điểm. Xin lỗi. Hokage Sado. Hôm nay trong nhà có việc xin phép nghỉ đang tại bên trong. Xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web. Liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Hokage Sado. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.